Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 77. Ở cuối tập trước, chúng ta đang dừng lại ở cuộc tranh giành vị trí tần các chủ. Chính xác hơn là cuộc đối đầu giữa Tô Vân và La Oản Y. Một người là các chủ của hải nội, một người là các chủ hải ngoại. Thì để xem kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 77. Lúc bấy giờ, trong và ngoài hoàng thành Vân Đô, chém giết đến trời đất tối tăm, thần ma loạn vũ, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều là những thần ma hùng hãn. Mà trong Kim Loan Điện lại lặng ngắt như tờ. Dù là văn võ quần thần của Đại Tần hay là các thành viên trong và ngoài nước của Thông Thiên Các, bao gồm cả 6 vị nguyên lão, lúc này đều đồng loạt nhìn về phía bức tường đổ nát của Kim Loan Điện. Một vài viên gạch rơi xuống từ những bức tường đổ nát. La Oản Y lập tức từ bức tường đổ nát xông ra, khí thế ngày càng mạnh, thần thông cũng ngày càng mạnh. Keng. Nàng vận dụng đại nhất thống thần thông, oanh kích trên chuông vàng, đánh cho mặt ngoài chuông vàng hiện ra từng đạo sóng gợn ánh vàng rực rỡ. Ly Châu ở bên trong hoàng cung tản mát ra một vòng lại một vòng dao động, chảy khắp vách tường hoàng trung, khiến hết thảy thần thông của nàng hoàn toàn vô dụng. Ly Châu ở bên trong hoàng trung tản mát ra một vòng lại một vòng dao động, chảy khắp vách tường hoàng trung, khiến hết thảy thần thông của nàng hoàn toàn vô dụng. La Oản Y điên cuồng biến chiêu, sự bình tĩnh và lý trí cực độ ban đầu giờ đây dần dần biến mất. Giang Tổ Thạch, Nguyệt Lưu Khê không thể hoàn thành công pháp đại nhất thống, lại hoàn thành trên người nàng. Nàng tương đương với tác dụng của cầu thủy kính, thống nhất công pháp của hai đại thánh nhân. Tính linh nhục thân cùng tiến lên tu luyện, thân thể có thể nói là thân thể thiếu niên tiên nhân. Hiện nay trên đời, người có thể làm được một bước này rất ít. Là tiên thể, mỗi một chiêu thần thông của nàng đều vô cùng hoàn mỹ, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Giống như Tô Vân thi triển thần thông của người khác, hoàn mỹ đến mức người sáng tạo ra thần thông cũng phải ghen tị. Văn võ cả triều nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thánh hoàng hảo thần thông. Tuy nhiên, chuỗi tấn công này vẫn không thể lay động Tô Vân mảy may. Ngược lại, mỗi khi La Hoàn Y thi triển một loại thần thông, lại bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, khí tức tán loạn. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới. Cùng là tiên thể, Tô Vân đã tu luyện đến cảnh giới Ly Uyên. Ly Châu xuất Ly Uyên, đây chính là tượng trưng cho cảnh giới Ly Uyên. Mà Ly Châu của La Oản Y còn đang thành hình, chưa thành hình thì không phải là cảnh giới Ly Uyên, chỉ có thể thuộc về cảnh giới Nguyên Động. Bùm! La Oản Y bị ép lên bức tường thứ hai, muốn dãy giụa nhưng không thể chống lại áp lực kinh khủng của Hoàng Trung. Trong lòng dần dần nảy sinh một tia tuyệt vọng. Bức tường thứ hai của Kim Loan Điện lõm xuống lách tách, thân thể nàng bị dư âm của thần thông Hoàng Trung ép vào trong tường ngày càng sâu. Theo tiếng chuông lại vang lên, La Oản Y cùng mặt tường cùng nhau bay ngược mà đi. Tô Vân giơ tay, Hoàng Trung hướng lên trên, một tiếng chuông vang lên đánh bay nóc điện Kim Loan. Tiếng chuông lại vang lên, bức tường cuối cùng của Kim Loan Điện cũng bị phá bỏ, chỉ còn lại cửa điện và vài cây cột. Tô Vân đi về phía Long ỷ, đột nhiên bảy sắc cầu vồng sáng lên, từ sau lưng hắn tấn công tới. La Oản Y sát khí đằng đằng, lần này uy lực của thần thông tăng lên một cách đột ngột, tuyệt không phải là thần thông bình thường. Xoẹt một tiếng, thần thông Hoàng Trung bị một đạo kiếm quang đánh hạ, kiếm quang nhắm thẳng vào Ly Châu của Tô Vân. Ly Châu là do chân nguyên và tính linh của linh sĩ cảnh giới Ly Uyên ngưng tụ cao độ mà thành, dùng để thai nghén tính linh thiên tượng. Nếu Ly Châu bị phá, linh sĩ chắc chắn sẽ chết. Tô Vân làm như không thấy, tiếp tục đi về phía Long ỷ. Đột nhiên, sau lưng hắn, giữa 72 động thiên, Ứng Long Thiên Nhãn hiện ra. Một luồng sáng từ trong thiên nhãn bắn ra, cứng rắn đối đầu với tiên thuật của La Oản Y. La Oản Y khí huyết chấn động, lảo đảo lui về phía sau, lập tức tiến lên, lại đổi một chiêu tiên thuật thần thông. Thân thể của nàng biến hóa, linh hồn và thể xác hợp nhất, một cú đấm đơn giản đánh ra, mang theo cảm giác như các vị thần của thiên đình hợp nhất. Đó chính là tiên thuật thần thông do Giang Tổ Thạch sáng tạo. Tổ Vân vẫn bước về phía Long ỷ, tiện tay chỉ về phía sau. Một chỉ này điểm ra, trúng ngay nắm đấm của La Oản Y. La Oản Y rên rỉ, trong cơ thể thiên đình chư thần toàn bộ bị phong ấn. Ngón tay này chính là Chu Ma Chỉ, chuyên dùng để phong ấn thần lực, ma lực. La Oản Y lại đổi tiên thuật thần thông. Tô Vân đã bước lên bậc thềm. La Oản Y liên tiếp đổi 6 loại tiên thuật thần thông, thậm chí còn thi triển tiên thuật thần thông của Nguyên Gia, Nguyên Sóc. Tiên thuật mà Tô Vân từng thấy trên người Đế Bình và Nguyên Vô Kế cũng bị nàng thi triển ra. Tuy nhiên, dù là loại tiên thuật nào cũng không thể đến gần Tô Vân. Tô Vân đi tới trước Long ỷ, xoay người lại. Dưới điện, La Oản Y lảo đảo lùi lại, thở hổn hển. Tô Vân nhìn nàng, rồi lại nhìn các quần thần đại tần dưới điện, khóe miệng giật giật. Đánh hoàng đế sao? Ta không phải là lần đầu tiên. Yên lặng như tờ. Đột nhiên, một cây cột chống đỡ đại điện ầm một tiếng, nghiêng ngã xuống, nhưng không đập xuống đất, chỉ ngã một nửa. Mấy vị đại thần của đại tần vội vàng né tránh, nhưng lại phát hiện cây cột không ngã xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn về phía Tô Vân. Tỳ Hưu đang gặm măng há to miệng, quên mất ăn măng. Gã rất muốn nói vài câu lẳng lơ để khuấy động không khí, nhưng lúc này cũng không nghĩ ra được câu nào, đành phải nhét cây măng ăn dở vào miệng con cừu trắng bên cạnh. Bạch Trạch vốn định từ chối, nhưng cây măng Tỳ Hưu đưa tới quả thật tươi ngon, nên hàm trên hàm dưới cứ thế nhai không ngừng, rất nhanh đã ăn hết. Tỳ Hưu lại nối thêm cho gã một cây, bắt chuyện nói. Thật bất ngờ. Bạch Trạch gật đầu lia lịa. Cảnh tượng này quả thực ngoài dự đoán của gã. Gã vốn cho rằng lần này Tô Vân thách đấu La Oản Y, chắc chắn sẽ thua, chắc chắn sẽ chết. Theo nhận thức của gã về Tô Vân, Tô Vân muốn thắng được La Oản Y cần phải rèn luyện vài năm. Nhưng La Oản Y chính xác cho Tô Vân cơ hội rèn luyện, Bạch Trạch nói. Phi Phi bên cạnh gật đầu, liếm liếm móng vuốt, dùng móng vuốt rửa mặt, rửa sạch bụi bặm do bức tường đại điện sụp đổ vừa rồi gây ra, nhỏ giọng nói. Tô Vân còn chưa rời khỏi Đông Đô, thậm chí chỉ vừa mới đặt chân lên đất Đông Đô, đã rơi vào tính toán của nàng, bị Thương Cửu Hoa dẫn dắt đến Đại Tần. Sau khi đến Đại Tần, lại càng rơi vào bẫy của nàng, bị nàng dùng đủ loại manh mối dẫn dắt, từng chút một đi khám phá sự thật về cuộc nổi loạn của Bàn Dương và tín ngưỡng thiên đình, mưu lược của La Oản Y. Ta vô cùng khâm phục. Tỳ Hưu Nguyên Lão đưa tới một cây măng, đuôi mèo trắng như tuyết phía sau Phi Phi Nguyên Lão lay động. Cảm ơn, ta không ăn. Thậm chí có thể nói, từ sau khi gặp Thương Cửu Hoa, Tô Vân đã ở trong ván cờ của Tiểu Thánh Hoàng La Oản Y. Tỳ Hưu Nguyên Lão tiếp tục cố gắng nghĩ ra câu nói lẳng lơ để trò chuyện với hai vị Nguyên Lão này, nhưng lại phát hiện không thể chen vào được. Những năm qua, gã quản lý tài sản của Thông Thiên Các rất ít quan tâm ai là các chủ của Thông Thiên Các. Bị Nguyên Lão Phì Phì và Nguyên Lão Bạch Trạch nói như vậy, gã mới hiểu ra. La Oản Y tuy đang lợi dụng Tô Vân, nhưng cũng cho Tô Vân thời gian trưởng thành, mượn tay Tô Vân để loại bỏ và dẹp tan những trở ngại của mình. Trong thời gian này, Tô Vân sẽ phải gánh chịu đủ loại tiếng xấu, bệnh kiếp hôi và việc mưu sát Nguyệt Lưu Khê, tàn sát các sĩ tử kiếm các. Đây chỉ là những món khai vị. Đợi đến khi cuộc đối đầu giữa các chủ Đông Tây bắt đầu, lúc đó tiếng xấu của Tô Vân đã là nhảy xuống Đông Hải cũng không rửa sạch được, thối không thể ngửi. Cho dù Tô Vân thắng được nàng, cũng tuyệt đối không thể làm các chủ của Thông Thiên Các. Bởi vì khi đó, đừng nói Nguyên Lão có cho phép người như vậy trở thành các chủ hay không, coi như là Nguyên Sóc Thông Thiên Các thành viên cũng quyết không cho phép các chủ của mình là nhân vật như vậy. Khi đó, Tô Vân mới thật sự rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đây chính là mưu kế của nàng, từng chút một treo cổ ngươi, khiến ngươi không cách nào phản kháng. Tất cả những điều này, Bạch Trạch Nguyên Lão nhìn rất rõ, Phi Phi Nguyên Lão cũng nhìn rất rõ, vì vậy đều cảm thấy Tô Vân không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Tỷ Hưu tiếp tục đút cho Bạch Trạch ăn trước, đột nhiên nghĩ ra một câu lẳng lơ, hưng phấn nói: "Tuy nhiên, các chủ đực không hề đi theo suy nghĩ của các chủ cái, hắn lật bàn." Bạch Trạch và Phi Phi cảm thấy đau đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Tỳ Hưu. Tô Vân mới đến Đại Tần, vị trí các chủ cũng đến một cách khó hiểu. Hắn không hiểu rõ về Đại Tần hay Thâm Thiên Các, cũng không biết lịch sử các nước Tây Thổ, không hiểu văn hóa và địa lý, cũng không biết nhiều về tân học. Người như vậy thực ra không thích hợp làm các chủ của Thâm Thiên Các. Mục đích ban đầu của việc thành lập Thông Thiên Các là để khám phá sự thật của thế giới, vén màn bí mật về sự hủy diệt của thế giới trước, và xây dựng một cây cầu thẳng đến bờ bên kia. Sự huy hoàng của tân học cũng không thể tách rời khỏi Thông Thiên Các. Đối với Nguyên Lão Hội, việc Tô Vân có thể trở thành các chủ của Thông Thiên Các nguyên sắc hoàn toàn là do sự thiên vị của Lâu Ban. Tuy nhiên, trong mấy tháng này, khi sự hiểu biết của hắn về tất cả những điều này ngày càng sâu sắc, hắn không còn cần sự dẫn dắt của La Oản Y nữa. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tất cả. Ly Châu xuất Ly Uyên, đây chính là dấu hiệu tu thành cảnh giới Ly Uyên. La Oản Y vẫn luôn cho rằng Tô Vân đang ở trong ván cờ của mình. Nguyên Lão Hội cũng cho rằng Tô Vân đang ở trong ván cờ của mình. Nhưng họ không biết rằng Tô Vân chưa bao giờ có thói quen đánh cờ với người khác. Sau khi đã thăm dò hết mọi chiêu thức của đối phương, hắn càng quen với việc trực tiếp lật đổ bàn cờ của đối phương. Sóc Phương như thế, Đông Đô như thế, Đại Tần cũng như thế. Khi hắn tiến vào Hỏa Vân Động Thiên, cùng Ngư Thanh La lĩnh ngộ tuyệt học của Cựu Thánh, lĩnh ngộ Trung Sơn, Trúc Long và Cửu Uyên. Khi hắn đi qua Bắc Biện Trường Thành, đi vào Thiên Môn Quỷ Thị. Khi hắn lĩnh ngộ sự thấu đáo, huyền diệu của Trung Sơn, Trúc Long và Cửu Uyên, cảnh giới nguyên động của hắn đã viên mãn. Khi hắn sắp chết, tính linh tiến vào bức tường phù văn, đạt được thỏa thuận với những thần ma bị trấn áp trong ký ức thời thơ ấu của hắn, đã định trước rằng bàn cờ của La Oản Y, Thần Đế và La Dư Tẫn sẽ bị lật đổ. Trước Long ỷ, Tô Vân chậm rãi ngồi xuống. La Oản Y thấy vậy, dốc hết sức lực, bay lên không, tấn công Tô Vân. Nàng quyết không thể dung thứ cho thất bại lần này, quyết không thể nhìn Tô Vân ngồi trên bảo tọa của mình. Toàn Nghề Nguyên Lão nhíu mày, quát: "Oản Y, đủ rồi, thắng bại đã phân." La Oản Y đã giết đến trước mặt Tô Vân. Sáu vị Nguyên Lão đều nhíu mày. 4-5 nghìn năm trước, họ đều đến từ Nguyên Sóc, vượt biển đến hải ngoại, cùng với các linh sĩ Nguyên Sóc lúc đó sáng lập ra Thông Thiên Các, quyết tâm nghiên cứu những điều huyền diệu chưa biết. Cũng vì lý do này, Nguyên Sóc được gọi là Hải Nội, lục địa Tây Thổ được gọi là Hải Ngoại. Phong tục này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Hải Nội có nghĩa là trong bốn biển. Bốn biển chỉ Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Hải Ngoại chỉ những nơi ngoài bốn biển này. Tây Thổ không có Nam Hải, Bắc Hải. Về mặt địa lý cũng không thể được gọi là Hải Ngoại. Trong bảy Nguyên Lão, tuy có nhiều người ủng hộ La Oản Y làm các chủ đương đại, nhưng trong lòng họ, việc các chủ là người nguyên sắc trong nước hay người sắc mục ở hải ngoại thực ra không có gì khác biệt. La Oản Y đã thua, vậy thì nhận thua là được. Để Tô Vân, người nguyên sắc này làm các chủ cũng không có gì to tát. Họ không thể hiểu được sự cố chấp của La Oản Y, cũng như họ không hiểu được sự cố chấp của người nguyên sắc và Tô Vân. La Oản Y thúc giục tiên thuật, giết đến trước Long ỷ, nghênh đón chính là kiếm quang của Tô Vân. Bùm! Nàng bị nện mạnh xuống đất, lăn lộn, cày ra một rãnh sâu trên mặt đất của Hoàng Thành, rồi lại bật lên khỏi mặt đất, nện mạnh vào bức tường của Vị Ương Cung. Bức tường đó bị một lực lượng khổng lồ đập lõm xuống, tạo thành một cái hố lớn như mạng nhện với La Oản Y ở trung tâm. Trong cái hố lớn trên tường này chính là La Oản Y. La Oản Y quần áo sọc sạch, tóc tai rối bù, áo ngực cũng bị bung ra. Thân phận nữ nhi không còn che giấu được nữa. Nàng khó khăn ngẩng đầu, Long ỷ đối diện với nàng. Lúc này, Tô Vân ngồi xuống, thanh kiếm gỗ trong tay hóa thành vô số viên gạch vuông nhỏ. Những viên gạch kết hợp lại, trở lại thành chìa khóa bí mật của Thông Thiên Các, một chiếc hộp gỗ. Tô Vân nhìn quanh một vòng, giọng nói không vui không buồn, vang vọng vào tai mọi người: "Các đạo hữu của Thông Thiên Các trong và ngoài nước, các ngươi có thể tham bái các chủ mới của các ngươi rồi." Lao Hoàn Y dãy dụa ngẩng đầu, nhìn các thành viên của Thông Thiên Các trong và ngoài nước đang tham bái Tần Các Chủ trên đống đổ nát của Kim Loan Điện trong Hoàng Thành Đại Tần, trong lòng vạn niệm cầu hồi. Dưới sự chủ trì của 6 vị nguyên lão, các thành viên trong và ngoài nước cùng tham bái Tô Vân. Điều này có nghĩa là Thông Thiên Các trong nước và Thông Thiên Các hải ngoại đã có một vị chủ chung trên danh nghĩa. Mà nàng tuy vẫn là thánh hoàng của Đại Tần, nhưng đồng thời cũng là một thành viên bình thường của Thông Thiên Các. Nàng biết mình đã thất bại. Nếu vào ngày hắn đổ bộ lên Tây Thổ, ta đã quyết chiến với hắn, có lẽ đã không có chuyện ngày hôm nay. Khi đó, Tô Vân không biết gì về lục địa Tây Thổ, tu vi cũng chỉ ở cảnh giới nguyên động. Nếu đối đầu với Tô Vân lúc đó, nàng có 100% chắc chắn sẽ chiến thắng. Đáng tiếc, nàng không thể trở lại ngày đó. Mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, cuối cùng ngất đi. Đợi đến khi Lao Hoàn Y tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Lao Hoàn Y dãy dụa đứng dậy. Cung nữ nghe thấy tiếng động, vừa mừng vừa sợ, liền nói: Bệ hạ tỉnh rồi, Thánh Hoàng bệ hạ tỉnh rồi, mau đi báo cho Thái Thượng Thánh Hoàng. Lao Hoàn Y dãy dụa đứng dậy, nhưng đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời. Một cung nữ vội vàng lên giường đỡ nàng ngồi dậy. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Bệ hạ, người đã hôn mê hơn 10 ngày rồi. Giọng nói của Thái Thượng Thánh Hoàng La Dư Tẫn từ ngoài cửa truyền đến, ung dung nói: Người hôn mê hơn 10 ngày là trẫm giúp người xử lý triều chính, ổn định tình hình. Hắn bước vào, thong dong bình tĩnh, mang lại cho người ta cảm giác trời sập cũng không kinh hãi, khiến lòng người trở nên bình yên. Lao Oản Y dãy dụa đứng dậy, quỳ trên giường bệnh khấu tạ. Ánh mắt La Dư Tẫn nhìn dừng trên người nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bệ hạ, ngươi có biết tình hình hiện nay không? La Hoàn Y vẫn quỳ rạp trên giường bệnh, không nhúc nhích. Nhi thần không biết. Sau khi ngươi hôn mê, trẫm đã thay ngươi đối mặt với tình hình hỗn loạn do các chủ Thông Thiên Các để lại. 96 vị thần ma tàn phá Vân Đô, thần ma và thánh nhân của đế quốc thương vong nặng nề, các quân đội bị tổn thất nghiêm trọng. La Dư Tẫn không nhanh không chậm kể lại những sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra trong hơn 10 ngày qua. Ma thần do Tô Vân giải phóng đã quét sạch Vân Đô, đánh bại một đám thần ma trấn thủ Đại Tần như Thái Tuế, Già Lâu La. Thái Tuế thậm chí còn bị bắt đi làm lương thực, bị tra tấn vô cùng thảm khốc. Mà Võ Thánh Giang Tổ Thạch cùng Quốc Sư Ngọc Đạo Nguyên cũng bị thương nặng trong chiến tranh. Sau đó, các ma thần nở rộ khắp nơi, đánh nhau, tàn phá bừa bãi trên núi sông Đại Tần. Thần ma bị phong ấn trong ký ức thời thơ ấu của Tô Vân vốn được chia thành nhiều phe phái. Có phe đến từ thời thượng cổ, có phe rơi xuống cùng thiên thị viên, có phe được các pháp sư cổ đại triệu hồi đến thế giới này, có phe được tiên giới phái đến, và cũng có một số phe vượt qua tinh không, giáng lâm từ thế giới khác. Ân oán giữa họ cũng rất phức tạp. Ví dụ như những kẻ đã bị Ứng Long đánh, bị Ứng Long trấn áp, bị Ứng Long chế nhạo, bị Ứng Long trêu chọc. Kẻ thù gặp nhau càng thêm đỏ mắt, tự nhiên phải thanh toán một phen. Nồi cháo loạn này bị đổ lên lục địa Tây Thổ, mức độ hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Không chỉ Đại Tần bị ảnh hưởng mà các nước Tây Thổ cũng không một nước nào thoát khỏi. Trong một thời gian, các loại thiên tai xuất hiện trên lục địa Tây Thổ. Hỏa tiêu sống trong núi lửa, động một chút là nổi giận. Núi lửa phun trào, dung nham thành hồ, thành biển. Nơi hạn bạt đi qua, đất đỏ ngàn dặm, một vùng đại hạn, cỏ cây không mọc. Phi Di lại đi cùng hạn bạt, quả thật ngay cả sông hồ cũng bị họ đốt khô. Lại có gió lớn nổi lên trên mặt biển, Vô Chi Kỳ gây ra lũ lụt, lũ lụt cuốn trôi ruộng tốt. Nơi Chu Yếm đi qua, đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra. Trên trời có sấm sét, sao băng, các loại tai họa quét qua Tây Thổ chính là do những ma thần này gây ra. Các nước Tây Thổ vốn định khởi binh, vượt biển tấn công Nguyên Sóc. Nhưng lúc này ngay cả lãnh thổ cũng bị các ma thần chiếm đóng, tự nhiên không có thời gian để dùng binh đối ngoại. Một số tiểu quốc thì dứt khoát trực tiếp trung thành với ma thần, xây dựng miếu thờ tế đàn cho ma thần, cung phụng ăn ngon uống tốt. Ma thần được cung phụng thì khởi binh đánh chiếm các nước khác. Có ma thần tự mình dẫn quân xuất chinh, chiến tranh giữa các nước dần dần nổi lên. Bệ hạ, trẫm thay người chỉnh đốn lại thế lực triều đình, thanh trừ ma thần làm loạn ra ngoài. Lúc này mới phát hiện chiến hỏa giữa các quốc gia lan tràn càng lúc càng rộng, đã đốt đến Đại Tần. La Dư Tẫn không nhanh không chậm nói: bên trong Đại Tần cũng có không ít ma thần cát cứ chiếm đất làm vua, cũng đánh nhau. Người biết đấy, trong đó không chỉ có ma thần đang thổi bùng ngọn lửa. La Hoàn Y quỳ rạp ở nơi đó nói: Hải Nhi biết, dù là Đại Tần hay các nước như Đại Hạ đều đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, không khai chiến cướp bóc thì không thể kéo dài mạng sống. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh sắp quét sạch toàn bộ Tây Thổ này rất phức tạp. Ngoài nguyên nhân từ các ma thần, nguyên nhân lớn hơn nằm ở bên trong các quốc gia Tây Thổ. Các quốc gia thế gia môn phiệt san sát đã ngầm chiếm 9/9 tài phú của các quốc gia. Dân chúng ngày thường có thể sống rất khá, nhưng ở trước mặt tai nạn khó có thể duy trì kế sinh nhai. Thế gia môn phiệt nếu không nhắc lên chiến tranh, cướp đoạt tài phú, như vậy bị phá hủy sẽ không phải là quốc gia mà là chính mình. Vì vậy, các thế gia môn phiệt của các nước Tây Thổ cũng chủ động theo chân các ma thần tham chiến, cướp bóc của cải, chia cho dân chúng một ít canh thừa. Chỉ cần không động đến của cải của mình, mọi chuyện đều dễ nói. Là tiểu thánh hoàng của Đại Tần, La Oản Y nhìn thấu điều này quá rõ ràng. Bệ hạ, người có biết làm thế nào để xoay chuyển tình thế, làm thế nào để cứu Đại Tần, cứu Tây Thổ khỏi nguy nan không? La Dư Tẫn hỏi. Nhi thần biết. La Oản Y tính linh thần thông khẽ động, từ trong linh giới của mình lấy ra tiên lục được cung phụng trên tế đàn Huỳnh Hoặc Đại Lục, tất cung tất kính nâng lên nói: xin phụ hoàng nhận lấy bảo vật này. Ánh mắt La Dư Tẫn rơi vào tiên lục lơ lửng, lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ giọng nói: đây là bài học cho ngươi, những thứ không nên lấy tuyệt đối đừng đụng vào. Bệ hạ, ngươi đã hiểu chưa? Nhi thần đã được dạy dỗ. Đứng lên đi. La Oản Y miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn hắn thu đi tiên lục. La Dư Tẫn có vô số loại biện pháp cướp đi tiên lục, nhưng là lại không có trực tiếp động thủ, mà là muốn cho nàng cam tâm tình nguyện dâng ra tiên lục. Đây là nguyên tắc của nhân ma. Nếu không đồng ý, nhân ma sẽ không ép buộc người khác. Nhưng những người không đồng ý cũng thường phải trả giá đắt hơn. La Oản Y chính là như thế, nàng trả giá vượt qua tưởng tượng. Phụ hoàng, vậy Tô Vân thì sao? La Oản Y trong mắt trống rỗng, nhắc tới Tô Vân mới khôi phục thần thái. Hắn trấn áp nhiều thần ma như vậy, hiện nay phóng thích bọn họ, kết cục của hắn nhất định rất thê thảm đi. La Dư Tẫn lắc đầu nói: những thần ma kia không dám động đến hắn. La Hoàn Y lộ ra vẻ thất vọng. Sợ phong ấn của hắn sao? Hiện tại bọn họ chỉ cần hơi động một chút liền có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn, căn bản không kịp thi triển phong ấn. Những thần ma này thật sự là những kẻ đáng thương, nhát gan. Nàng thoáng thở dốc, tiếp tục nói: vậy cao thủ của Đại Tần ta đâu? Không ai giết hắn để báo thù cho thánh nhân Nguyệt Lưu Khê và các sĩ tử kiếm các sao? La Dư Tẫn lắc đầu, thản nhiên nói: không ai nhắc đến hắn, như thể đã quên hắn rồi. Ngay cả khi có người nhắc đến, họ cũng đều giữ kín như bưng, không dám nói nhiều. La Hoàn Y ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói: tại sao lại như vậy? Thậm chí có người còn thấy Tô Vân ở phố Lan Lăng. Hắn vẫn là thiếu sử của đốc ngoại ty Nguyên Sóc, mấy ngày trước có đến kiếm các dạy học, bù lại một buổi học bị lỡ ở lục địa Huỳnh Hoặc và nhận lương tháng của kiếm các trong 2 tháng. La Dư Tận nói: hắn ở trong kiếm các sĩ tử tựa hồ đều quên cửu hận, hơn nữa còn có người của Thông Thiên Các đang vì hắn rửa sạch oan khuất, hắn rất có dấu hiệu sửa lại án xử sai. Ánh mắt La Hoàn Y ảm đạm xuống. Chậm hy vọng bệ hạ sẽ phấn chấn lên. La Dư Tẫn cười nói: trận đại loạn này không phải là điều bệ hạ mong muốn sao? Bệ hạ biết rõ muốn giải quyết mâu thuẫn nội bộ của Đại Tần, kéo dài mạng sống cho Đại Tần thì phải xâm lược bên ngoài, cướp bóc của cải. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Còn việc xâm lược có phải là Nguyên Sóc hay không, có gì khác biệt? Đây chỉ là thất bại của bệ hạ, không phải là thất bại của Đại Tần. Ánh mắt La Oản Y dần dần sáng ngời lên. La Dư Tẫn nói, thần đế khống chế thiên đình cần một cuộc náo loạn, ma thần gây ra loạn bàn dương cũng vậy, họ đều cần một cuộc chiến tranh quét sạch các nước. Nhưng bệ hạ, chẳng phải cũng như vậy sao? Hành động của Tô các chủ đã thành toàn cho chúng ta. Hắn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, cười nói, bệ hạ, người không cần lo lắng trẫm tham luyến quyền thế. Quyền thế mà người quan trọng, ở trong mắt trẫm cái gì cũng không phải. Cái ta muốn chỉ là trường sinh. La Hoàn Y đưa mắt nhìn hắn rời đi, thấp giọng nói, phụ hoàng, sau khi người trường sinh thì sao? Có phải liền muốn vĩnh viễn trở thành thánh hoàng, không bao giờ rời khỏi vị trí này nữa? Nàng dần dần phấn chấn lên. Lại qua 2 ngày, rốt cuộc có thể xuống giường đi lại. Lại qua 3-5 ngày, La Oản Y tuy vẫn chưa thể xử lý triều chính, nhưng tu vi cuối cùng cũng hồi phục được một ít, không còn phải uống nhiều thuốc như vậy nữa. Thương thế của nàng vẫn rất nặng, nhưng tính mạng không lo. Nàng thay y phục nữ tử, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, đi lại ở Vân Đô. Chỉ thấy đám thợ thủ công Vân Đô đang bận rộn tu sửa Vân Đô. Đó là thần ma ở Vân Đô tạo thành phá hư. Đáng hận. Trong lòng La Oản Y đau xót, nàng đi trên đường phố Vân Đô, không nỡ nhìn thấy vết thương của thành phố này, nhưng lại không thể không nhìn. Đột nhiên, La Oản Y đột nhiên thấy được Lan Lăng phố. Trong lòng hơi chấn động, bất chỉ bất giác, nàng vậy mà đi tới con phố rách nát này. Nếu đã đến, vậy thì đi bái phỏng hắn. La Oản Y cắn răng, đi về phía sứ quán Nguyên Sóc ở phố Lan Lăng, thầm nghĩ. Ta cũng là một thành viên của Thông Thiên Các. Hắn thật là các chủ, có trách nhiệm bảo vệ ta. Lúc này, trong Thông Thiên Các, Tô Vân ngồi đối diện một vị thiếu niên sừng rồng, sắc mặt ngưng trọng. Tô Vân kinh ngạc nói, lão ca ca, ý ngươi là có người đang săn giết ma thần? Thiếu niên áo vàng sừng rồng kia chính là Ứng Long, gật đầu nói, 2 ngày nay, ta cố gắng đem bọn họ bắt lại, nhét về Thiên Môn Quỷ Thị, lại phát hiện có không ít ma thần bị hại. Đang nói, Hình Giang Mộ tiến đến thông báo, thiếu sử, có một cô nương tự xưng là La Oản Y cầu kiến. Gã chần chừ một chút, cái tên La Oản Y này gã không xa lạ gì. Tô Vân đã từng ở trước mặt gã và toàn thể văn võ bá quan của Đại Tần gọi Thánh Hoàng Đại Tần là La Oản Y. Hơn nữa, gần đây cũng có tin đồn rằng Thánh Hoàng Đại Tần chính là một nữ tử tên là La Oản Y, ngày thường dùng vải bó ngực để ngụy trang thành nam giới, nhờ đó mà lên ngôi. Oánh Oánh hưng phấn, cô nương, tiểu thánh hoàng mặc đồ nữ rồi sao? Tô sĩ tử, đây nhất định là mỹ nhân kế, vì đánh không lại ngươi. Mỹ nhân kế? Tô Vân ánh mắt sáng lên, trầm ngâm một lát, cười nói, cho nàng vào, ta liền thích mỹ nhân kế. La Oản Y đi tới, hướng Tô Vân chào hỏi. Oản Y, bái kiến các chủ. Tô Vân đánh giá từ trên xuống dưới, âm thầm khen ngợi. Oánh Oánh lại không vui, thì thầm bên tai hắn. Thường xuyên bó ngực, ép cho nhỏ đi, tội nghiệp đứa nhóc, không tốt. Tô Vân mắt điếc tai ngơ, cười nói. Oản Y, ngươi biết cha ngươi là nhân ma sao? La Oản Y vốn định thi triển chút thủ đoạn, thể hiện rằng mình không hề nản lòng sau thất bại, vẫn có đủ ý chí và tự tin để tái chiến với hắn. Nhưng khi nghe những lời này, nàng bỗng như bị sét đánh, đạo tâm đại loạn, cứng họng không nói nên lời. Tình cảm của nàng đối với La Dư Tẫn vừa sùng bái vừa ghen tị, thậm chí còn có cả sự phòng bị. Nhưng nếu nói La Dư Tẫn chính là nhân ma, nàng tuyệt đối không tin. Bởi vì huyết thống của La Dư Tẫn là huyết thống hoàng tộc. Hắn khởi nghiệp từ trong bàn dương chi loạn, lập nên vô số chiến công, vào sinh ra tử mới trở thành hoàng đế Đại Tần. Hắn làm sao có thể là nhân ma? Tô Vân nói một câu đã khiến nàng choáng váng. Hắn cũng không để ý đến nàng nữa, quay sang nói với thiếu niên áo vàng Ứng Long. Săn giết ma thần quả thực không dễ. Nguyên khí bất diệt, thần ma bất tử. Muốn diệt thần ma, phải diệt được thiên địa nguyên khí của chúng. nhưng diệt thiên địa nguyên khí khó khăn đến nhường nào. Ứng Long lo lắng. Chính vì vậy ta mới cảm thấy kinh hãi. Trên đời này, cách để diệt thiên địa nguyên khí chỉ có 3 loại. Một là thiên địa nguyên khí mục nát, hóa thành kiếp hôi, thần ma tự chết. Hai là trấn áp thần ma, không ngừng tiêu hao luyện hóa nguyên khí của chúng. Khi nguyên khí luyện hết, thần ma cũng tự chết. Còn thứ ba... Gã chần chừ một chút rồi nói. Chính là thủ đoạn của tiên gia. Tô Vân trong lòng khẽ động. Trong 3 phương pháp Ứng Long nói, hắn đã từng thấy hay. Trấn áp thần ma, tiêu hao luyện hóa nguyên khí của chúng. Đây chính là phương pháp của Ứng Long. Khi ở trên biển, Tô Vân đã thấy Ứng Long luyện chết Cửu Anh. Cửu Anh, một vị ma thần, đã bị Ứng Long luyện hóa thành một đạo phù văn. Phương pháp còn lại là thủ đoạn của tiên gia. Tô Vân từ địa cung ở Huỳnh Hoặc Đại Lục đến dưới Bắc Miện Trường Thành, mượn tế đàn tiên cung để lấy tiên kiếm, rồi dùng tiên kiếm chém giết thần đồ. Một kiếm đó, ngay cả thiên địa nguyên khí của thần đồ cũng hóa thành kiếp hôi, xóa sạch mọi dấu ấn của thần đồ trong trời đất. Thủ đoạn của tiên gia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn phương pháp đầu tiên, thiên địa nguyên khí mục nát hóa thành kiếp hôi, thần ma tự chết, thì Tô Vân chưa từng thấy qua. Trong 3 phương pháp này, phương pháp đầu tiên là thọ nguyên đã tận. Những ma thần này không thể nào đồng thời hao hết thọ nguyên được. Ứng Long nói. Còn việc trấn áp thần ma để luyện hóa thì tốn quá nhiều thời gian, cần đến mấy ngàn năm mới có thể luyện hóa xong. Vì vậy, chỉ còn lại phương pháp thứ 3. Sắc mặt gã càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói. Đó là có kẻ đã dùng thủ đoạn tiên gia, tàn sát những ma thần do ngươi thả ra, để đạt được mục đích nào đó. Tô Vân trong lòng chấn động. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, chống cằm, đột nhiên hỏi. Vậy Ứng Long ca ca, ngươi đến Huỳnh Hoặc để tìm bảo vật gì vậy? Ứng Long liếc nàng một cái, không nói gì. Tô Vân thầm khen Oánh Oánh thông minh. Một câu hỏi đã trúng điểm yếu của Ứng Long, bèn ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Lúc Cửu Anh chết, cũng nói Ứng Long lão ca muốn hiến tế gã. Ta còn từng hỏi lão ca ca tại sao lại muốn hiến tế Cửu Anh. Ngươi trả lời rằng muốn dùng những ma thần này để xây dựng tế đàn, trở về tiên giới. Lão ca ca, ngươi dường như biết một vài bí mật mà chúng ta không biết. Ứng Long có chút do dự, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta quả thực đã giấu giếm một số chuyện. Ta đến Huỳnh Hoặc Đại Lục là để tìm một món bảo vật của tiên gia. Món bảo vật này rơi từ thiên thị viên xuống khi nó va chạm với Huỳnh Hoặc, tung tích không rõ. Phụ hoàng ta không thể là nhân ma. La Hoàn Y ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nói. Tô Vân và Ứng Long liếc nàng một cái. Tô Vân nói, lão ca, ngươi nói tiếp đi. La Hoàn Y mím môi, muốn biện giải cho La Dư Tẫn, nhưng lại không nói gì. Sau khi hạ giới, ta theo Thánh Hoàng bắt giữ và trấn áp các thần ma làm loạn. Sau này, khi thọ nguyên của Thánh Hoàng sắp cạn, ngài định độ kiếp phi thăng, nhưng lại chết dưới tiền kiếm. Sau khi tính linh của ngài rời đi, ta không rời đi mà tiếp tục ở lại thế giới này, trải qua thêm mấy đời Thánh Hoàng nữa. Ứng Long nói tiếp. Ta nghe vô số thần ma xuất thân từ thiên thị viên kể rằng, trước khi va chạm, có một tồn tại hùng mạnh ở thiên thị viên đã luyện chế món bảo vật này và xây dựng tế đàn, định dùng để trở về tiên giới. Nhưng sau khi va chạm xảy ra, món bảo vật và tế đàn đều biến mất. Vì vậy ta nghi ngờ chúng đã rơi xuống Huỳnh Hoặc. Tô Vân ánh mắt lóe lên, nói. Trên đời này, chỉ có người mới có tốc độ nhanh như vậy, nên người đã bay đến Huỳnh Hoặc để tìm món bảo vật đó. Ứng Long nói. Thực ra cũng có 1-2 thần ma khác có tốc độ tương đương, nhưng biết chuyện này thì không nhiều. Sau đó ta tìm mãi không thấy món bảo vật kia, tìm khắp trời đất đáy biển mà vẫn không thấy. Thế là ta cũng hết tâm tư, bèn vào Bắc Miện Trường Thành ngủ, chờ những ma thần kia bị luyện hóa. Tô Vân trầm ngâm nói. Vậy, món bảo vật mà ngươi nói là... Tiên Lục, một món bảo vật ghi lại đạo pháp của tiên nhân. Thiếu niên áo vàng có sừng rồng khoa tay múa chân, nói. Thứ này tròn tròn, phần lớn là chữ nòng nọc. Dùng tiên lục có thể mở ra thông đạo đến tiên giới, trở về tiên giới. Chờ một chút. La Hoàn Y ngắt lời họ. từ trong linh giới mời ra một thư quái và một bút quái nhỏ. Thư quái và bút quái hợp tác, vẽ ra một tấm tiên lục. Trên đó có đủ loại phù văn đồ án, giống như chữ nòng nọc, không rõ ý nghĩa. La Hoàn Y hỏi, tiên lục mà Ứng Long tiền bối nói có phải là thứ này không? Chính là thứ này. Ứng Long đứng dậy, đi qua đi lại quan sát, vô cùng kinh ngạc. Tiên lục là sự lĩnh ngộ của thần ma đối với đạo pháp tiên nhân, ghi chép lại mà thành, có thể phát huy sức mạnh của tiên nhân. Đây chính là tiên lục. Chẳng lẽ tiên lục trên Huỳnh Hoặc Tinh đã bị ngươi lấy được? La Hoàn Y cúi người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, tiên lục quả thực đã bị vãn bối lấy được. Nàng liếc Tô Vân một cái, giọng điệu không nhanh không chậm. Trong chuyến đi đến Huỳnh Hoặc Đại Lục, vãn bối mới là người chiến thắng cuối cùng, đoạt được bảo vật này. Những người khác, bao gồm cả phụ hoàng ta và ba vị ma thần kia, đều là kẻ thua cuộc. Ứng Long không khỏi sốt ruột. Vậy tiên lục đâu? La Hoàn Y buồn bã nói, đã bị phụ hoàng ta lấy đi rồi. Ứng Long không khỏi thất vọng, lắc đầu nói, thì ra người thắng vẫn là nhân ma Dư Tẫn. Ngươi làm sao đấu lại hắn chứ? Hắn là nhân ma, giỏi thao túng lòng người. Năm xưa để trấn áp hắn, chúng ta cũng đã tử thương thảm trọng. La Hoàn Y trong lòng chấn động mạnh, chua chát nói, năm xưa mà tiền bối nói là khi nào? Ứng Long nói, 4-5 ngàn năm trước. Cụ thể bao nhiêu năm ta đến giờ vẫn chưa tính rõ. Ta đã ngủ mấy ngàn năm rồi. Nhưng lai lịch của Dư Tẫn còn sớm hơn cả khi ta hạ giới. Có thể nói là ma thần cổ xưa nhất xuất hiện trong thế giới này. La Hoàn Y im lặng, nàng vẫn không thể tin được. Tô Vân từ trong linh giới lấy ra tấm tiên lục mình có được, nói, nói về tiên lục, ta cũng có một tấm. Nhưng Ứng Long lão ca, tiên lục và việc ngươi trấn áp luyện hóa ma thần có liên quan gì nhau? La Hoàn Y cả người chấn động, ngơ ngác nhìn tấm tiên lục này, thất thanh nói, tại sao ngươi cũng có một tấm? Ngươi lấy nó từ đâu? Oánh Oánh nhanh nhẩu nói, tấm này cũng lấy được từ Huỳnh Hoặc Đại Lục. Để có được tấm tiên lục này, Tô Sĩ Tử còn chém chết ma thần Thần Đồ, dọa chết ma thần Phi Liêm. La Hoàn Y kinh nghi bất định, Oánh Oánh thì đắc ý, thầm nghĩ, ngực phẳng như vậy, có định quyến rũ Tô Sĩ Tử sao? Ngươi không qua được ải của bà cô này đâu. Ứng Long vội vàng tiến lên quan sát, nhanh chóng nói, quả nhiên là tiên lục. Chỉ dựa vào pháp lực của linh sĩ hay thậm chí là thánh nhân cũng không đủ để kích phát toàn bộ sức mạnh của tiên lục. Ngay cả việc điều động toàn bộ thiên địa nguyên khí của thế giới này cũng còn xa mới đủ. Vì vậy, thiên địa nguyên khí của thần ma là thích hợp nhất. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, cuối cùng cũng hiểu điều gã muốn nói. Hiến tế thần ma thực chất không phải là hiến tế thân xác hay tính linh của chúng, mà là hiến tế thiên địa nguyên khí của chúng. Nguyên khí bất diệt, thần ma bất tử. Thần ma không hẳn là quá mạnh, thậm chí có một số thần ma còn không thể chống lại những tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo, nhưng họ lại không thể bị giết chết, chính là vì thiên địa nguyên khí của họ cuồn cuộn không dứt, kéo dài bất tận, khiến cho sinh mệnh lực của họ cũng mạnh mẽ một cách khác thường. Vì vậy, hiện tế thiên địa nguyên khí của những thần ma này có thể phát huy uy năng trong tiên lục, phát huy ra sức mạnh tương đương với tiên nhân. Ta thực ra không giết Cửu Anh. Ứng Long lấy ra một miếng ngọc điệp. Tô Vân nhìn vào, trong ngọc điệp có dấu ấn của Cửu Anh. Dấu ấn đó vẫn đang di chuyển, gầm gừ với hắn một cách vô thanh. Hiến tế chúng, không thể để chúng chết. Nếu chết, thiên địa nguyên khí sẽ tiêu tán. Ứng Long nói, nếu là cô nương đã giao tiên lục cho Dư Tẫn, vậy thì kẻ đang ra tay với các ma thần, e rằng chính là hắn. Sắc mặt gã ngưng trọng, đứng dậy. Hiện tại Tây Thổ đang đại loạn, lòng người hoang mang. Các nước Tây Thổ có hơn nửa số người nhập ma, gần nửa số người tin vào thiên đình. Đây chính là lúc Dư Tẫn mạnh nhất. Những ma thần kia bị hại chính là do hắn ra tay độc ác, phần lớn đã bị hắn luyện thành ngọc điệp. Hắn bây giờ ta đánh không lại. Gã nhìn về phía Tô Vân, đột nhiên giơ hai tay nắm lấy cặp sừng trên đầu, phốc phốc hai tiếng, bẻ gãy cặp sừng rồng nhét vào tay Tô Vân. Tô Vân luống cuống tay chân. Lão ca, ngươi lại làm gì vậy? Ứng Long nói, lần trước ta đi thăm dò nơi Dư Tẫn bị trấn áp, đã bị hắn ám toán, đánh ta trọng thương không dậy nổi, lại bị hắn trấn áp. Lần này hắn đã mạnh hơn, ta chắc chắn không đánh lại. Vì vậy, ngươi mang cặp sừng của ta đi tìm Kỳ Lân, Thiên Lộc, Tất Phương bọn họ, mời họ cùng ta liên thủ đối phó Dư Tẫn. Tô Vân khó hiểu nói, tại sao lão ca ca không tự mình đi gặp họ? Ứng Long im lặng một lát, chua chát nói, mất mặt rồng lắm. Oánh Oánh thò đầu ra, không vui nói, lần trước ngươi bị thương, bẻ một cái sừng rồng nhờ Tô Sĩ Tử giúp. Tô Sĩ Tử vào sinh ra tử, kết quả ngươi vừa khỏi thương đã đoạt lại sừng rồng. Lần này ngươi không muốn mất mặt, đến cả hai cái sừng cũng bẻ xuống, phải cho một cái chứ. Tô Vân nghiêm mặt nói, Oánh Oánh, chúng ta làm việc cho lão ca ca, không cầu báo đáp. Dù lão ca ca có ép chúng ta cũng không được nhận, sao có thể đòi hỏi lợi ích như vậy? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Ứng Long. Sắc mặt của Ứng Long lúc đỏ lúc xanh, ấp a ấp úng nói, sừng của ta 5.000 năm mới lột một lần, cho các ngươi cũng không sao, chỉ là ta chưa đến mùa thay sừng. Gã liếc thấy ánh mắt của Tô Vân, cắn răng nói, thôi được rồi, cho các ngươi một cái, chỉ một cái thôi, ta còn phải giữ lại một cái để trang trí, không thì người khác lại hỏi ta sao lại bị hói. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân vươn tay nhỏ, Tô Vân vươn tay vỗ tay với nàng. Ứng Long nhanh chóng nói, việc này không nên chậm trễ, ta đi tìm tung tích của Dư Tẫn trước, các người lập tức đi tìm các vị thần thánh đến đây. Tô Vân vội vàng nói, lão ca ca, đừng để Dư Tẫn bắt được Luyện Thành Ngọc Điệp nhé. Ứng Long cười mắng một câu, vỗ cánh bay lên. Ngươi cứ yên tâm, tốc độ của ta thiên hạ hiếm có, ai giữ được ta? Gã gào thét rồi bay đi. Tô Vân mặt lộ vẻ lo âu, lo lắng nói, lần trước không phải là bị bắt rồi sao? May mà ta thông minh, nhìn ra được sơ hở. Oánh Oánh nhìn sang La Oản Y bên cạnh, giơ tay lên cổ mình làm động tác cắt, nhỏ giọng nói, có cần diệt khẩu không? Là Dư Tẫn, dù sao cũng là cha nàng. Tô Vân do dự một chút, La Oản Y đã tỉnh táo lại, thản nhiên nói, tìm kiếm thần ma, chỉ dựa vào sức mạnh của Thông Thiên Các thì chưa đủ, trẫm có thể giúp ngươi. Oánh Oánh lập tức cảnh giác, vểnh tai lên, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này không tranh được vị trí các chủ, liền muốn đi đường vòng cứu nước, định làm các chủ phu nhân sao? Tô Vân nhìn sâu vào mắt La Oản Y, nói, La Dư Tẫn dù sao cũng là phụ hoàng của ngươi, vô cùng yêu thương ngươi, đã chuyển ngôi cho ngươi, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? La Oản Y do dự một chút, Oánh Oánh ở bên cạnh lớn tiếng ngăn lại, không có được lấy thân báo đáp. La Oản Y kinh ngạc liếc nàng một cái, không biết trong đầu tiểu thư quái này rút cuộc chứa sách gì, thản nhiên nói, trẫm là vua một nước, không muốn trên có thiên đình ngu dân, dưới có nhân ma thao túng dân ý, gây hại cho giang sơn xã tắc. Tân học muốn trở thành quốc bản, phải xóa bỏ ảnh hưởng của thiên đình và nhân ma mới có thể lớn mạnh. Tô Vân vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như muốn nhìn thấu tâm can của nàng, lắc đầu nói, vẫn chưa đủ, ta muốn biết suy nghĩ thật sự của ngươi. La Oản Y cắn răng nói, trẫm không thích sau lưng có một vị thái thượng thánh hoàng, trên đầu còn có một tòa thiên đình. Tô Vân mỉm cười, đủ rồi. La Oản Y lại không dừng lại, ý chí chiến đấu bừng bừng, tiếp tục nói, trẫm cũng không thích trên đầu có một vị thông thiên các chủ, sớm muộn gì trẫm cũng sẽ đoạt lại vị trí các chủ, thu thông thiên các vào trong tay. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vai nàng, mỉm cười nói, nói hay lắm, tinh thần đáng khen, đi làm việc đi. Ba cách để giết thần sao? Tô Vân tiễn La Oản Y đi, dùng chân nguyên nâng tấm tiên lục lên, ngước nhìn những văn tự trên đó, trong lòng chỉ cảm thấy chấn động sâu sắc. Tiên lục rất lớn, rộng khoảng 1 trượng 2, dày khoảng nửa thước. Những văn tự trên đó hắn hoàn toàn không hiểu. Điều khiến hắn chấn động không phải là tiên lục, mà là tác dụng của nó. Ba phương pháp giết thần, phương pháp thứ nhất và thứ hai đều không nên dùng, chỉ có phương pháp thứ ba là khả thi. Và trên thế giới này tồn tại những bảo vật tương tự. Tô Vân thở ra một hơi trọc khí. Hắn đã từng thấy cách thúc dục tiên lục. Trong địa cung ở Huỳnh Hoặc Đại Lục, người Huỳnh Hoặc Tinh đã bày ra đủ loại tế đàn, và những đồ án phù văn trên tế đàn chính là dấu ấn của các loại thần ma. Những dấu ấn thần ma này vừa vặn tạo thành hình dạng của thiên môn. Dưới Bắc Miện Trường Thành, dấu ấn trên 4 tế đàn tiên cung, thậm chí là dấu ấn của 96 thần ma trong thiên môn. Ở Thiên Thị Viên, Quỷ Thị Thiên Môn, dấu ấn trên thiên môn cũng là hình ảnh của 96 thần ma như Ứng Lòng Lão Ca Ca. Thiên môn do Khúc Bá và những người khác tạo ra, cùng với Bát Diện Triệu Thiên Khuyết, cũng là 96 thần ma. Hơn nữa, Khúc Bá và những người khác đã dùng Bát Diện Triệu Thiên Khuyết để triệu hồi thế giới sau thiên môn. Ánh mắt Tô Vân tuy rơi trên tiên lục, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những chuyện khác. Thông Thiên Các đã không chỉ một lần khai quật ra thông đạo. Những cánh cửa thông đạo bị hư hại này cũng đều có hình dạng tương tự như thiên môn. Nói cách khác, ta có thể sở hữu pháp môn để thúc dục tiên lục. Tô Vân trong lòng đột nhiên đập mạnh. Những văn tự trên tiên lục hắn không nhận ra một chữ nào, nhìn những chữ nòng nọc đó như xem thiên thư. Trước khi trả lại tấm tiên lục này cho hắn, đám người Yến Khinh Chu đã sao chép lại mấy bản đồ án văn tự trên đó để tham ngộ. Trong Thông Thiên Các, nhân tài đông đúc, có người tinh thông đủ loại ngôn ngữ, thậm chí cả kiếp hồi ngữ cũng có thể giải mã, biết đâu có thể giải được chữ nòng nọc trên tiên lục. Nhưng những thiên tài như Yến Khinh Chu có thể không thể thúc dục được uy lực của tiên lục, nhưng Tô Vân lại có thể. Bởi vì 96 thần ma hắn đều đã từng cách qua. Hắn không chỉ cách qua những thần ma này, mà rất nhiều thần ma còn từng nhập vào người hắn. Hắn hoàn toàn có thể biến bất kỳ một vị thần hay ma nào trong 96 thần ma thành các loại thần thông với tư thế khác nhau, biến thành những dấu ấn phù văn với hình thái khác nhau. Và những dấu ấn phù văn này chính là phù văn cơ bản nhất của tế đàn tiên công, triệu thiên khuyết và thông đạo. Ta có thể thúc đẩy uy lực của tiên lục. Tim Tô Vân đập càng lúc càng nhanh. Hắn không chút do dự, sau lưng 72 động thiên hiện ra, thiên uyên nứt toác, thúc dục ly châu, điều động thiên địa nguyên khí. 96 loại thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, trong đó 72 động thiên phụ trách 72 loại nguyên khí, ly uyên phụ trách 24 loại còn lại. Xem ra 96 thần ma đều còn tại thế, nguyên khí của họ vẫn còn. Ta có thể mượn thiên địa nguyên khí của họ, triệu hồi tiên kiếm để ta sử dụng. Tô Vân tập trung tinh thần, dậm mạnh chân xuống đất, trần nguyên lan tỏa, các loại dấu ấn hiện ra. Hắn quan tưởng ra 4 tòa tế đàn tiên cung, dấu ấn của 96 thần ma xuất hiện trên những tế đàn này. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào những dấu ấn đó, kích hoạt những phù văn này. Chờ một chút, hôm đó ta đứng trên tế đàn trung tâm của 4 đại tiên cung. 4 đại tiên cung tế đàn thúc dục chính là tế đàn trung tâm, không phải là tiên lục. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị. Dấu ấn trên tế đàn trung tâm ta vẫn chưa xem xét kỹ. Đúng lúc này, từ 4 tòa tế đàn tiên cung, những luồng sáng khiến người ta tim đập nhanh tóe phát ra, tràn vào trong tiên lục. Oánh Oánh kinh hãi kêu lên, vội vàng chui vào linh giới của Tô Vân để tránh né. Trong sứ quán, chai lọ, nồi niêu song chảo, bàn ghế nhao nhao nhảy dựng lên, chạy trốn khắp nơi. Hình Giang Mộ cũng vội vàng lao ra khỏi sứ quán, đột nhiên lại quay trở lại, dắt con bàn dương liễn đi. Bàn dương này vẫn là con cũ, sau khi bị ma hóa đã bị gã đánh cho một trận tơi bời, khó khăn là mới hàng phục được. Gã không muốn mất đi con bàn dương liễn của mình một lần nữa. Gã vừa dắt bàn dương liễn đi, bỗng nhiên trên trời cuồng phong gào thét, sấm chớp vang dội. Vừa rồi còn là trời thu trong xanh, bây giờ đã mây đen răng kín. Hình Giang Mộ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời cuồng phong cuốn mây đen, xoay quanh một vòng xoáy khổng lồ. Tốc độ quay càng lúc càng chậm, càng lúc càng ì ạch, dường như đang triệu hồi một con quái vật khổng lồ nào đó gặp phải trở ngại. Thiếu sử đại nhân rốt cuộc đang triệu hồi cái gì? Hình Giang Mộ ổn định thân hình, chỉ thấy đồ vật và người đi đường trên phố bị thổi không đứng vững, nhào nhào đến dưới mái hiên ven đường tránh gió. Những chiếc bàn dương liễn trên phố cũng nhao nhao dừng lại, nằm xuống tại chỗ, tránh cơn lốc ngày càng lớn. Nhiều cửa sổ bị cơn lốc thổi tung, giấy tờ ào ào bay ra từ cửa sổ, bay lên trời. Còn có không ít mũ của người ta bị cuốn lên, cũng tự bay lên không trung. Một lát sau, đã thấy có chậu hoa trên ban công bị cuốn vào không trung, rồi lại thấy nhiều cây lớn bị nhổ bật gốc. Cảnh tượng này càng lúc càng đáng sợ, bầu trời cũng càng lúc càng tối tăm. Chỉ có trong đám mây xoay tròn, thỉnh thoảng lóe lên một tia sét, vô cùng ngột ngạt. Luồng dao động này quá mạnh. Hình Giang Mộ càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt, bị áp bức đến khó thở, trong khi tim lại đập thình thịch, tốc độ đập càng lúc càng nhanh, toàn bộ máu tươi đều dồn về tim, không thể cung cấp cho toàn thân. Cảm giác áp bức này... Gã choáng váng, một chân quỳ xuống, vội vàng vịn vào cột đèn, trước mắt càng lúc càng tối sầm. Gã ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy ở trung tâm vòng xoáy mây đen, một ngón tay khổng lồ đã đâm thủng tầng mây, từ từ thò xuống. Ngón tay này như cột chống trời, đâm thủng bầu trời, cảm giác áp bức kinh hoàng đó khiến Hình Giang Mộ suýt nữa ngất đi, tim đập cũng càng lúc càng mạnh. Ta sắp chết rồi. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên tầng mây ngừng xoay, và ngón tay đó chỉ hạ xuống đốt đầu tiên, rồi lập tức rút về, biến mất không thấy. Tầng mây nhanh chóng tan biến, mây đen đầy trời trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Bầu trời trong xanh như gột, xanh thẳm, sâu thẳm, có thể nhìn thấy rõ ràng từng tòa huỳnh hoặc đại lục trôi nổi ngoài trời. Hình Giang Mộ một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đi kéo con bàn dương. Con bàn dương nằm trên đất sùi bọt mép, sống chết cũng không chịu đứng dậy. Hình Giang Mộ buông dây cương, lảo đảo chạy về sứ quán. Chỉ thấy Tô Vân sắc mặt tái nhợt, vịn khung cửa, thở hổn hển. Thiếu sử đại nhân, ngài cũng bị dọa sao? Hình Giang Mộ vội vàng hỏi. Tô Vân lắc đầu. Hết chân nguyên rồi, có chút kiệt sức. Pháp trận tế đàn này suýt nữa hút cạn cả chân nguyên trong ly châu, để ta nghỉ một lát. Hình Giang Mộ thở phào nhẹ nhõm. May mà không còn pháp lực, nếu không không biết sẽ triệu hồi ra thú gì. Nửa ngón tay vừa rồi chỉ mới xuất hiện đã khiến Vân Đô đại loạn. Nếu nó giáng lâm, đừng nói là chủ nhân của ngón tay giáng lâm, dù chỉ là một ngón tay hoàn chỉnh, e rằng Vân Đô vốn đã nhiều tai ương sẽ lại gặp họa. Tế đàn tiên cung, quả thực là cách dùng của tiên lục. Tô Vân hồi phục một chút chân nguyên, gọi Oánh Oánh ra, ghi chép lại thí nghiệm vừa rồi, phân tích. Nhưng tiên lục hẳn là có cách dùng khác, cách dùng vừa rồi chỉ là một trong số đó. Oánh Oánh nhanh chóng ghi chép, nói: Vừa rồi, tiên lục triệu hồi là một loại linh thể, một tính linh vô cùng mạnh mẽ, ta đã nhận ra. Vì vậy, tế đàn tiên cung hẳn là một loại pháp trận triệu hồi. Trước đây người đã dùng loại pháp trận này để triệu hồi tiên kiếm. Về phần cách dùng khác, có thể dùng bát diện chiêu thiên khuyết để thử nghiệm không? Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hình Giang Mộ thấy vậy, một trái tim lại tự dâng lên, vô cùng căng thẳng. Tô Vân lập tức lắc đầu, nói: Chân nguyên hiện tại của ta còn xa mới đủ. Pháp trận triệu hồi vừa rồi đã vượt quá giới hạn của ta. Bát diện chiêu thiên khuyết e rằng cũng vô cùng phức tạp, cần rất nhiều pháp lực. Ta nghĩ vẫn nên rèn ra linh khí chiêu thiên khuyết rồi mới thúc giục để kiểm soát mức độ hao tổn của chân nguyên. Oánh Oánh đồng ý, nhanh chóng viết ra bản vẽ pháp trận triệu hồi tiên cung và bản vẽ chiêu thiên khuyết. Tô Vân sửa đổi. Trong Vân Đô sớm đã sôi sục, nhiều phụ nữ khóc nức nở bên đường. Có linh sĩ bay lên trời cao tìm kiếm ma đầu, có binh lính ra trấn an dân chúng, còn có một số tu sĩ tuyên truyền phúc âm của thiên đình. Lúc này, La Oản Y đang ra lệnh cho các nơi ở Đại Tần báo cáo tung tích của thần ma. Dị tượng do Tô Vân tạo ra tự nhiên cũng không qua mắt được nàng. Dù trong hoàng thành cao thủ như mây, nhưng cảm giác áp bức đó không ai có thể che chắn cho nàng, ép nàng quỳ xuống đất, nôn ọe. Bệ hạ! Trung tâm của dị biến đang đối diện với sứ quán Nguyên Sóc trên phố Lan Lăng. Đại thần điều tra đến báo cáo. Cho chậm. La Hoàn Y cắn chặt răng, từng chữ một bật ra, hận thù nói. Lập tức đem tất cả tung tích thần ma trong lãnh thổ Đại Tần đến đây cho chậm. Chậm một khắc cũng không muốn nhìn thấy hay nghe tin tức về người đó nữa. Mau đi. Tô Vân không hề hay biết gì về chuyện này. Sau khi cùng Oánh Oánh thiết kế xong bản vẽ, đột nhiên nhớ ra một việc. Nhân ma dư tẫn cũng muốn dùng tiên lục để hàng phục 96 thần ma. Mục đích của hắn rõ như ban ngày. Hắn đứng dậy, đi đi lại lại. Hắn ta muốn hiến tế các thần ma, mở ra một con đường thẳng đến tiên giới. 96 thần ma đều nằm trong danh sách hiến tế của hắn. Tô Vân dừng bước, ánh mắt lóe lên. Hắn biết cách dùng tiên lục, vì hắn cũng là một thành viên của Thông Thiên Các. Đây là chuyện hoang đường nhất. Sau khi Tô Vân thống nhất Thông Thiên Các trong và ngoài nước, xem xét danh sách 687 thành viên và danh sách nguyên lão hội của Thông Thiên Các, đã phát hiện ra tên của La Dư Tẫn. La Dư Tẫn biểu hiện xuất sắc trong bàn dương chi loạn, tài năng xuất chúng, tư chất và ngộ tính đều phi phàm, vì vậy được mời gia nhập Thông Thiên Các. Đến nay, địa vị của hắn đã rất cao, thuộc hàng trưởng lão. Điều khiến Tô Vân giờ khóc giờ cười hơn nữa là thần đế cũng ở trong Thông Thiên Các, nhưng đáng tiếc không ai biết thân phận thật sự của thần đế. Thông Thiên Các nghiên cứu rất sâu về thông đạo dẫn đến bờ bên kia. Trong đó, những người như Khúc Tiến, Khúc Thái Thường là thành viên của nguyên sóc Thông Thiên Các. Họ đã giao thành quả nghiên cứu của mình cho Thông Thiên Các, vì vậy La Dư Tẫn chắc chắn cũng biết cách sử dụng tiên lục. Không phải Thông Thiên Các trở nên tà ác, mà là kẻ tà ác đã trà trộn vào Thông Thiên Các, âm mưu lợi dụng sức mạnh của Thông Thiên Các để thực hiện tham vọng của mình. Tô Vân cất tiên lục đi, cảm khái nói: người như ta, dù nắm giữ tiên lục cũng không hề động lòng, có được mấy người. Oanh Oánh liên tục gật đầu, nói: Tô Sĩ Tử, để nguyên sóc Thông Thiên Các luyện thành hai bộ linh khí này, không bằng cũng luyện luôn Ứng Long Giác để tránh đêm dài lắm mộng. Như vậy không tốt lắm phải không? Tô Vân lấy ra Ứng Long Chỉ Giác, hưng phấn nói: nhưng lần này không tầm thường, ta đang ở nước địch, còn phải ra ngoài tìm kiếm những thần ma đã bị ta trấn áp, chắc chắn phải có chút thủ đoạn tự vệ. Lão ca ca nhất định cũng không muốn thấy ta bị thương. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Buổi sáng nay hơi đau họng một chút, đọc không được tốt lắm, đọc ngắn ngắn một chút để sang buổi chiều xem là đỡ hơn một chút thì nó đọc được tốt hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.